Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 477, góc truyện audio.com. Chương 477, huy hiệu của gia tộc Georgie. Bầu không khí gần đây của nhà họ Quách có chút căng thẳng, mặt mày Kiều Bích Ngọc cứ đăm đờ mờ suy nghĩ như xem ai còn thiểu nợ cô vậy. Sau khi Kiều Bích Ngọc từ bên ngoài trở về, chồng cô vẫn luôn lo lắng bất an, lúc ăn cơm chiều tại nhà chính cũng bồn chồn không yên lòng. Giờ về đến nhà họ Quách rồi, oán khí ấy như vẫn còn quanh quẩn, trong Kiều Bích Ngọc dường như lại lo lắng đến chuyện khác nữa. Bàn ăn của nhà họ Quách rất yên lặng, tối nay Quách Cao Minh cũng vội trở về cùng dùng bữa. Anh đột nhiên nói, cặp sinh đôi sẽ được đưa về Huyền Như. Ông cụ Quách đang ngồi giữa cao mày, không hài lòng mà nhìn về phía anh. Những người khác trên bàn cũng đồng loạt nhìn Quách Cao Minh, nghe xem anh định nói gì tiếp. Quách Cao Minh thấy vậy cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Tiếng Anh của cô thì không tệ làm, nhưng tiếng Pháp thì cô không biết một tí nào cả. Nhóc Thanh đâu rồi? Kiều Bích Ngọc cầm túi văn kiện, vừa vội chạy về Huyền Như, vừa gọi điện thoại. Người nghe điện thoại là Mạc Cảnh Sơn. Nó đang ngủ, cô tìm nó có chuyện gì không? Lần trước ở bệnh viện tôi có nhờ anh ta lấy giúp tôi thi văn kiện. Hôm nay tôi đưa cho Lục Khánh Phong nhưng Lục Khánh Phong lại nói là không phải là văn kiện của công ty. Có phải nhóc Thanh lấy nhầm văn kiện rồi không? Kiều Bích Ngọc nói, giọng cô trở nên căng thẳng rong vô thức. Nếu không phải văn kiện của công ty thì chắc nó là của cô. Giọng Mạc Cảnh Sơn hơi lạnh lùng. Mặc dù ông ta không biết là văn kiện gì nhưng ít nhất thì Đường Tuấn Nghĩa không thể lấy nhầm được, chắc chắn là cố ý rồi. Chú gọi Tuấn Nghĩa dậy nghe máy đi, để tôi hỏi cậu ta một chút. Không biết cậu ta đưa cho tôi cái gì nữa, biết tôi ghét nhất tiếng Pháp lại còn đưa mấy cá hợp đồng lớn toàn tiếng Pháp cho tôi. Kiều Bích Ngọc càng nghĩ càng thấy không đúng lắm. Hôm nay Đường Tuấn Nghĩa không khỏe lắm, để nó ngủ một giấc đã, nó còn dặn tôi đêm nay đừng vào làm phiền. Có chuyện gì thì sáng mai hẳn hỏi lại, nghe Mạc Cảnh Sơn nói vậy, sức khỏe Đường Tuấn Nghĩa gần đây không tốt, nếu đã ngủ thì không nên làm phiền anh ta. Kiều Bích Ngọc đè lại sự sốt ruột. Tôi biết tôi, vậy sáng ngày mai tôi gọi lại, cô phải hiểu được nội dung của mấy bản hợp đồng tiếng Pháp này ngay. Vội vàng quay về phòng ngủ, mở máy tính lên tìm một người phiên dịch nhưng tiếng Pháp rất khó tìm, những văn kiện này cũng là riêng tư, để người ngoài đọc được cũng không hay, mà dò từng từ một trên máy tính cũng chỉ dịch được ý gần đúng mà thôi. Hay nhờ Quách Cao Minh giúp, một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu của Kiều Bích Ngọc. Tiếng Pháp của Quách Cao Minh rất tốt, hơn nữa là nếu muốn tìm hiểu về căn bệnh của Đường Luật, muốn tìm bác sĩ thì quan hệ của Quách Cao Minh chắc chắn có thể giúp được. Nhưng ngày hôm đó ở bệnh viện, Đường Tuấn Nghĩa đã ngắt lời cô, anh ta không muốn Quách Cao Minh nhúng tay vào, tính tình của Đường Tuấn Nghĩa từ nhỏ đã rất bướng bỉnh. Nghĩ đến điều này, Kiều Bích Ngọc quyết định không nói với Quách Cao Minh nữa, dù sao đây cũng là quyết định của Đường Tuấn Nghĩa. Cô nhìn chồng văn kiện lớn trên tay, nhìn chằm chằm vào thứ tiếng Pháp mà mình ghét nhất, tập trung dịch cả đêm. Mà ở bên kia Quách Cao Minh trở lại phòng làm việc luôn, anh cũng dành cả đêm trong phòng làm việc. Góc truyện audio.com. Thật ra trong bữa tối, anh muốn nói rằng về sau cặp sinh đôi sẽ đưa Kiều Bích Ngọc chăm sóc để cô không phải ra ngoài làm việc nữa, giảm bớt mâu thuẫn với nhà họ Quách đi. Đường Tuấn Nghĩa, Quách Cao Minh ngồi dựa vào ghế, tay phải cầm bút phê văn kiện, trong mắt ẩn chứa bao cảm xúc phức tạp. Trong lòng anh có một thứ gọi là áy náy với Đường Tuấn Nghĩa, anh không thể nói ra mà cũng không thể nói với ai được. Năm đó anh và Đường Tuấn Nghĩa cũng là bạn tốt của nhau, nhiều người ra sức lấy lòng anh như vậy nhưng anh lại chủ động đi kết bạn với tên tài giỏi tự kỳ này của nhà họ Đường. Đường Tuấn Nghĩa thực sự rất thông minh, không chỉ có vẻ ngoài tuyệt vời và nổi bật, tư duy của anh ta thường khiến cho Quách Cao Minh phải ngạc nhiên. Vì sự giáo dục đầy nghiêm khắc của nhà họ Quách cùng với những ký ức về việc mẹ mình Giang Mỹ Linh phản bội cha của mình, từ nhỏ anh đã có ác cảm từ tân sâu trong đáy lòng với phụ nữ. Dù năm ấy anh cũng đã 22 tuổi, đã là tuổi trưởng thành rồi nhưng đối với mấy thứ tình cảm nam nữ thì chưa có tí kinh nghiệm nào cả. Trong tiềm thức của anh, hôn nhân vì lợi ích là cách tốt nhất để chọn bạn đời cho mình. Kết hôn với anh, không cần bất cứ nền tảng tình cảm nào cả, chỉ cần người phụ nữ kia an phận rồi sinh ra một người thừa kế, sau đó có không hợp nữa thì chỉ cần ly hôn là xong. Nhưng ngày hôm đó, khi anh từ nước ngoài trở về đã nghe nói Đường Tuấn Nghĩa đang ở gần một trường đại học ở thành phố Hải Châu, vốn là muốn đi gặp Đường Tuấn Nghĩa, nhưng thế nào lại gặp được Kiều Bích Ngọc. Năm đó Kiều Bích Ngọc mới 17 tuổi, cô đột nhiên nhảy từ trên một cây đại thụ xuống, không kịp tránh mà lao vào người anh, vào lúc mà anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cô ấy cứ vậy mà xuất hiện trong cuộc đời anh. Vào lúc đó, Quách Cao Minh thừa nhận rằng mình đã bị dọa sợ, điều buồn cười nhất là lúc ấy Kiều Bích Ngọc thầm chí còn chưa chắc đã nhị NS đã vội vàng đứng dây mà cậy mạnh mắng mỏ anh trước. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ánh mắt giận dữ của cô, giọng nói của cô ấy cùng sự mềm mại khi nhào vào lòng anh kia mới khiến anh không thể nào quên được. Anh xin vào làm trợ giảng trong trường đại học của cô, anh còn bí mật cho người đến xem quán trà sữa mà cô làm việc. Toàn những việc mà khiến anh nghĩ lại thấy vô cùng ngớ ngẩn trong suốt quãng đời còn lại mất vậy mà Kỳ Bích Ngọc vẫn không biết anh là ai. Cuối cùng thì anh cũng hiểu, hóa ra lý do ngày hôm đó Đường Tuấn Nghĩa đột nhiên đến thành phố Hải Châu là vì Kiều Bích Ngọc, bọn họ quen nhau từ khi còn nhỏ, là thanh mai trúc mã. Cuộc đời Kiều Bích Ngọc sớm đã có một người đàn ông tốt như vậy bên cạnh, cho nên anh đã bị bỏ qua, đây có tính là cướp người phụ nữ của anh em tốt không nhỉ? Quách Cao Minh ném bút xuống bàn, vẻ mặt lạnh lùng. Đó là lý do tại sao mỗi khi đối mặt với Đường Tuấn Nghĩa, anh lại không kiềm chế được có chút bối rối vì áy náy. Nếu anh không chen chân vào, Đường Tuấn Nghĩa với Kiều Bích Ngọc có lẽ. Vì nhiều người nói họ rất thân thiết mà, giờ cô ấy là của tôi. Quách Cao Minh thì thầm một mình, như lúc trước vì lòng tự tôn của mình mà tức giận khi bị cô bỏ sang một bên, anh đã từng nghĩ đến việc từ bỏ cô. Không biết vì sao anh lại cố chấp đến như vậy. Nhưng anh cũng chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi. Màn hình máy tính chợt lóe sáng, anh vừa nhận được một email mới. gocchuyenaudio.com. Quách Cao Minh liếc mắt nhìn màn hình một cái, anh đánh dấu lại những tin tức quan trọng bằng các dấu sao rồi mới ngồi thẳng người, cầm chuột nhấp để mở hộp thư. Anh đã cho người đi điều tra về đồng xu cũ mà Kiều Bích Ngọc đã từng nói. Lúc đầu anh cũng không quan tâm lắm nên chỉ chụp ảnh và yêu cầu kiểm tra hoa văn của đồng xu cũ để xem nó đến từ đâu, nhưng không ai biết cả. Vì có nguồn gốc không rõ nên Quách Cao Minh mới dần dần bắt đầu chú ý đến nó. Huy hiệu của gia tộc Storzy. Anh cau mày nhìn phần giải thích trong email, anh phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra nguồn gốc thực sự của đồng xu cũ này. Gia tộc Storzy đã có tuổi đời lên đến hàng nghìn năm, hiện vẫn chưa có thông tin về thời gian xuất hiện cụ thể, nhưng các giao dịch chính của gia tộc Storzy đều tập trung ở Ý, hiện tại không có bất cứ thông tin nào về các thành viên trong gia tộc Storzy. Họ rất ít khi công khai với bên ngoài, các giao dịch chủ yếu là do các nhân viên ở công ty tại Ý phụ trách một cách gián tiếp. Vẻ mặt của Quách Cao Minh nghiêm lại, ít thông tin vậy khiến anh không hài lòng cho làm. Anh cầm điện thoại gọi thẳng cho người đã điều tra. Các anh điều tra lâu như vậy cũng chỉ tìm được. Như này sao, cậu Cao Minh, thực sự chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, ngay cả những thương nhân người Ý cũng không biết nhiều về gia tộc Storzy. Nhưng có một tin tức về người đứng đầu của gia tộc Storzy. Chúng tôi không chắc tin này có đúng sự thật hay không, vì vậy chúng tôi không dám viết nó vào trong email. Quách Cao Minh không lên tiếng, đầu bên kia biết tính cách của anh nên tự giác nghiêm túc báo cáo từng chút một. Nghe nói gia tộc Storzy có một phong tục, họ sẽ bầu ra một người đứng đầu. Người đứng đầu của gia tộc có quyền quyết định tuyệt đối, có nhiều vợ và đông con. Vì vậy nên mâu thuẫn trong gia tộc trở nên rất nghiêm trọng. Dừng lại một chút, anh ta lại nói thêm. Chúng tôi cho rằng những đồng xu cũ mà cô chủ đã lấy được, chính là do những người từng làm việc trên đảo trộm được. Quách Cao Minh hỏi, đảo nào? Người bên kia ngập ngừng một chút, cậu Cao, Minh, cái này thì, trước mắt thì chúng tôi cũng chưa rõ lắm, thông tin mà chúng tôi tìm được vô cùng hạn chế. Những thông tin này đều lấy từ lời kể của một người đánh cá ở đó, không biết có đúng hay là không. Hình như người đứng đầu của gia tộc Storzy sống trên một hòn đảo ở Đại Tây Dương. Truyền thống của gia tộc họ là người đứng đầu cùng vợ con của ông ta sẽ không được rời khỏi đảo trong suốt quãng đời còn lại. Vào ngày 15 sẽ có tiếng hét thảm thiết trên đảo, ngay cả mặt trăng cũng màu đỏ như máu. Hầu hết người đứng đầu của bọn họ sẽ có khiếm khuyết về cơ thể hoặc có tuổi thọ rất ngắn. Có một truyền thuyết rất lâu trước kia kế lại rằng người đứng đầu của gia tộc Storzy có năng lực biết trước tương lai, có thần giao cách cảm để giao. Tiếp với nhau, năng lực làm của cải được mở rộng nhanh chóng, thành ra họ trở nên tham lam, kiêu ngạo, vì những ham muốn ích kỷ của mình mà giết người vô số kể. Cuối cùng bọn họ bị nguyền rủa, thế hệ sau vẫn có những năng lực đó nhưng cơ thể lại chịu sự tra tấn hay không được chết gì, đó đều là những điều được. Nghe nói, gocchuyenaudio.com. Thôi, bởi vì không có ghi chép rõ ràng nào trong sách cả, còn có những người khi được hỏi về gia tộc Storzy thì đều tỏ ra sợ hãi, không dám nói nhiều, hoặc cũng có thể do gia tộc này đã tồn tại mấy trăm năm một cách bí ẩn cứ như được phong thần rồi vậy. Dù thế nào thì để điều tra rõ ràng thì vẫn không hề dễ dàng chút nào. Cậu Cao Minh, mong cậu có thể bảo người mang đồng xu cũ kia của cô chủ cho chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục điều tra thêm, chắc sẽ giúp được nhiều hơn nữa. Đã nhiều năm như vậy qua đi, gia tộc Storzy lại bí ẩn như vậy, thế mà có để lại huy hiệu đại diện của người đứng đầu gia tộc. Khi điều tra, nhiều nhà siêu tâm nổi tiếng đã bảo đó chỉ là đồ giả, nhưng qua nhiều lần xác định thì đồng xu cũ đó chính là thật. Quách Cao Minh nghe xong vẫn im lặng không nói gì, anh không có hứng thú với những tin đồn về gia tộc Storzy, nhưng giờ ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là tại sao Kiều Bích Ngọc lại có thể có được một đồng xu cổ hiếm có như vậy. Vẽ vấn đề này, thì vì để điều tra rõ hơn nên tôi đã bảo người đưa đồng xu cũ đến. Ý Quách Cao Minh vừa nói vừa đi về phía bên phải của giá sách trong phòng làm việc. Anh lấy ra một chiếc hộp da màu nâu sẵn ở trên giá sách thứ 5, mở ra xem, anh bỗng hốt hoảng, hộp trống không đồng xu cũ đặt trong này đã biến mất. Quách Cao Minh tỏ vẻ nghi ngờ, lúc đó anh đã bỏ đồng xu cũ vào trong chiếc hộp da này, nhưng vì ban đầu anh không coi trọng đồng xu cũ này cho lắm nên đã không cài mật khẩu. Hơn nữa, người bình thường không được vào trong phòng làm việc của nhà họ Quách. Kiều Bích Ngọc lấy nó đi rồi, gọi cô chủ đến phòng làm việc đi. Quách Cao Minh nghiêm mặt bẩm vào bộ đàm đặt trên mặt bàn, cách Trương,